xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 10, thời không loạn lưu bên trong Ngô Thiên. Canh thứ 5, đang tiến hành thật, thuấn di Bardock, bây giờ hắn đã đối không gian quen thuộc nguy. Lại sẽ không xuất hiện giống như trước cái loại này tiến nhập lúc dao động tình huống. Chỉ bất quá một lần này thật, thuấn di, làm cho Bardock cảm thấy một nại nhân tầm vị khí tức. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có một loại làm ta cảm giác quen thuộc? Vì sao lòng sẽ biết, đau nhức, đang tiến hành không gian xuyên Việt Bardock dừng lại. Hướng phía mịt mờ vô biên phía trước nhìn lại. Lúc này, trốn Bardock trong không gian đai lưng xà cơ có liên lạc Bardock ý thức. Phu quân, không biết vì sao, ta còn giống như cảm thấy thiên nhi khí tức. Hơn nữa ta tâm thật đau. Xà cơ lời nói truyền vào Bardock não hải. Này mới khiến Bardock tỉnh ngộ lại. Bọn họ đau lòng, hoàn toàn là bởi vì huyết mạch quan hệ. Nhi tử cùng phụ mẫu máu mủ tình thâm. Bây giờ có thể là nhi tử có nguy cơ gì, chỉ có làm cho bọn họ xuất hiện khác thường hiện tượng. Không cần lo lắng, lão bà, ta cũng cảm thấy. Bardock dụng ý thưởng thức cùng xà cơ câu thông một câu. Trước hết để cho nàng an tâm, còn như tiếp đó, phải hắn tự nghĩ biện pháp. Nếu như dựa theo nội tâm cảm giác đi, như vậy mảnh này vô hình không gian tường kép viễn phương có một loại khiến người cảm giác bất an. 780, hiện tại Bardock cần phải làm là đi nơi đó nhìn một chút. Bởi vì đến khu này không gian, cho nên hắn mới cảm giác được con trai của khí tức. Có thể nhi tử liền ở phía trước, bộc phát ra trước mặt phổ thông trạng thái toàn bộ lực lượng. Thi triển tốc độ nhanh nhất hướng phía trước chạy đi. Lại là liên tiếp vài cái thuấn di. Bardock rất nhanh liền đi tới mục đích. Lúc dao động, quả ế, Bardock lại gặp 1400 năm trước nguy hại đến người nhà mình lúc dao động. Có thể là trước đây vợ con ly tán nhân tố lại bạo phát. Đối mặt lúc này dao động làm cho Bardock phá lệ sinh khí. Thiên nhi, rốt cục. Ở Bardock cẩn thận trong quan sát, hắn tìm đến rồi con trai vị trí, chính là ở lúc dao động đang trung ương, lúc này hôn mê, lúc dao động, vậy phạm vi ở 1 vạn cây số đến 10 vạn cây em trong lúc đó. Nó tiến lên tốc độ hoàn toàn siêu việt quang tốc độ gấp mấy trăm lần. Hơn nữa bị cuốn vào trong đó người, không chỉ biết bị dịch chuyển đến khác địa phương. Ngay cả chênh lệch thời gian cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Vận khí hảo, người sẽ bị dịch chuyển đến quen thuộc đi qua. Vận khí không phải hảo, người thì có thể bị dịch chuyển đến không có chút nào hiểu rõ tương lai. Mà lúc dao động kỳ thực vô cùng tương tự với báo. Hắn cũng có phong nhãn tồn tại. Nếu như BGEA, vận khí của người tốt đến bạo nổ. Bị lúc dao động thổi sang bên trong trung tâm vị trí. Như vậy ngươi liền hoàn toàn an toàn. Hơn nữa sau này lúc dao động đi trước nơi nào, ngươi có thể đi theo hắn tới chỗ nào, có thể xem lần vô số thời không sự tình. Đương nhiên, nếu như ngươi hôn mê, như vậy thì sẽ biến thành cái gì cũng không biết người sống đời sống thực vật. Nếu không thoát ly lúc trấn trung ương, liền vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Bởi vì lúc chấn dao động tâm là đình trệ không gian. Không có thời gian đáng nói. Người tiến nhập lúc tâm động đất tâm. Sau đó sẽ đi ra. E rằng ngoại giới đã qua 100 năm. Ở bên trong như trước giống như một trong nháy mắt. Ghê tởm. Xem ra lúc này đây muốn xuất ra toàn lực mới có thể cứu ra thiên nhi. Bardock nghiêm túc lẩm bẩm. Tùy hiện tiến nhập lúc dao động cũng không phải là đùa giỡn. Coi như là Bardock biến thành siêu ngũ sở hữu 1000 ức sức chiến đấu. Cũng không phải đơn giản như vậy. Bị cuốn vào lúc dao động cùng mạnh mẽ tiến nhập lúc dao động hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Tuy là siêu 5 cấp bậc, đạt tới thập nhị thứ nguyên cường độ, thế nhưng cũng chỉ là nắm giữ không gian lên năng lực. Đối với trên thời gian, trừ phi Bardock lần thứ hai biến thân một lần, như vậy cũng có thể mò lấy một điểm gác cổng. Các loại, Bardock lại biến thân một lần. Không sai, 1400 năm, Bardock cũng không có lãng phí hết, mà hắn cũng không phải chỉ cần làm thực lực trên tăng lên huấn luyện. Bây giờ, hắn đã nắm giữ Pichu ngũ càng thêm lợi hại biến thân thủ đoạn. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như là siêu Saiya đệ lục giai, thế nhưng biến thân phía sau lực lượng tuyệt đối vượt qua siêu Saiya đệ ngũ giai, chỉ là có chút tiếc nuối là hao tốn mấy trăm năm, Bardock cho tới bây giờ còn rất khó trưởng khống cổ lực lượng này, cho nên vẫn luôn không dám sử dụng, ngoại trừ lần đầu tiên biến thân bạo phát sau đó, hắn cho tới bây giờ cũng không có ở biến thân qua. Lúc này đây vì cứu Thiên Nhi, khả năng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như siêu năm hình thái không phải có thể đột phá lúc dao động. Như vậy thì chỉ có thể nếm thử bên trong lại biến thân một lần. Nha a, tiếng hét giận dữ từ Bardock trong miệng truyền ra, tiếng động lớn dáng dấp tiếng huýt gió không chỉ có phát tiết hắn đối với lúc chấn hận ý, còn rất hảo dẫn phát ra lực lượng trong cơ thể. Kỳ thực có một chút hắn không hiểu nổi, mỗi một lần tâm tình bạo phát hoặc là trên lực lượng đột phá, hắn cũng có không khống chế được lớn tiếng phát tiết, như vậy không chỉ có trợ về thả ra năng lượng, càng có trợ giúp phát tiết ra trong lòng bất lương tâm tình. Hơn nữa mỗi một lần biến thân, chỉ cần đi qua loại này phát tiết tới thả ra năng lượng, sẽ nhanh hơn càng hữu hiệu. Đương nhiên, không phải phát sinh tiếng huýt gió, Bardock cũng có thể trong nháy mắt biến thành siêu ngũ. Thế nhưng ngưng tụ biến thân còn cần lực lượng tới đạt móng, có đầy đủ thời gian hoàn hảo. Nếu như đồng đẳng cấp chiến đấu, như vậy đột nhiên biến thân, rất dễ dàng chiến bại. Đương nhiên, siêu vừa đến siêu ba, Bardock biểu thị không có áp lực chút nào. Thế nhưng SS4 trở lên thì không được, hiện tại Bardock chỗ sung yếu đánh lúc dao động, như vậy thì phải làm được hoàn toàn chuẩn bị, nếu như cả lơ phất phơ, nói không chừng ngay cả chính hắn cũng sẽ bị cuốn đi. Siêu Saiya cấp thứ nhất, sức chiến đấu đột phá 300 ức, màu vàng dáng vẻ bệ vệ dường như vòng xoáy vậy xoay quanh bao phủ Bardock. Trong nhấp nháy, chính là siêu Saiya cấp thứ hai. Sức chiến đấu đột phá 450 ức, khí thế như trước đang không ngừng kéo lên ở giữa. Siêu Saiya tầng thứ 3, sức chiến đấu đột phá 650 ức. Siêu Saiya đệ tứ giai, sức chiến đấu vượt qua 800 ức. Lại sau đó là truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya đệ tứ giai, sức chiến đấu đột phá 1500 ức. Nói thật ra, kỳ thực truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya đệ tứ giai nắm giữ phá hư sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua siêu Saiya đệ ngũ giai, nhưng là lại không có đệ ngũ giai như vậy kéo dài vững như vậy định. Truyền thuyết kiểu mẫu hình thái là một loại bùng nổ hình thái, cực độ tiêu hao thể lực cùng năng lượng, nếu như lâu dài dùng loại mô thức này chiến đấu, tuổi thọ của con người cũng sẽ cực kỳ rơi chậm lại. Ước đoán đây chính là tiên thiên truyền thuyết hình thức cùng hậu thiên truyền thuyết kiểu mẫu khác biệt đi. Phanh ô, màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ từ Bardock trong cơ thể nhô ra, dường như hỏa diễm một dạng đốt Bardock thân thể. Đây là lực lượng của thần. Mặt ngoài cường độ mặc dù không như truyền thuyết kiểu mẫu SS4, thế nhưng ở bên trong nồng nặc cũng là khủng bố vạn phần. Thành công biến thành siêu Saiya đệ ngũ giai, Bardock lực lượng ổn định ở tại 1500 ức tả hữu. Nếu như lúc này truyền thuyết kiểu mẫu SS4 cùng siêu ngũ đối kháng, cũng có thể bất phân thắng bại. Thế nhưng bàn về đánh lâu dài, truyền thuyết SS4 tuyệt đối sẽ bại, mà siêu ngũ nắm giữ lực lượng của thần vô cùng vô tận, nồng hậu quá truyền thuyết hình thức mấy lần. hai người nếu là đúng làm phóng xuất ra tương đồng năng lượng điểm khí công ba. Thắng lợi cũng nhất định là siêu ngũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.